Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1259, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Thế là tại một vòng này Champions League tiểu tổ kết thúc về sau. Manchester City nặng Champions League nhẹ thi đấu vòng tròn. Mà MU nặng thi đấu vòng tròn nhẹ Champions League dạng này thuyết pháp rất nhanh liền xôn xao. Các chuyên gia phân tích có bài bản hẳn hoi, để cho người không thể không tin. Nhưng là ở sau đó thi đấu vòng tròn bên trong mọi người lại nhìn không ra có dạng này dấu hiệu. Bởi vì tại kết thúc Champions League về sau trận đầu thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City biểu hiện so MU còn muốn xuất sắc đâu. MU tại sân nhà 2, không đánh bại Norwich. Manchester City thì là tại sân khách 4, không quét ngang Blackburn. Hai chi đội bóng điểm tích lũy giống nhau. Nhưng là lần này, Manchester City bằng vào tại chỉ toàn thắng cầu bên trên ưu thế. Siêu việt MU, xếp tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. 7 vòng thi đấu, Manchester City tiến vào 2 cái cầu. Chỉ ném cái cầu, chỉ toàn thắng cầu 21. Mà MU thì là tiến 2 cầu, ném 5 cầu, chỉ toàn thắng cầu 19 cái. Những cái kia trước đó còn lời thề son sắt cho rằng Manchester City không coi trọng thi đấu vòng tròn, càng trọng thị Champions League, các chuyên gia vài phút liền bị đánh mặt. Không coi trọng thi đấu vòng tròn Manchester City cũng còn có thể xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất, đây không phải càng ngược lại sáng tỏ giải ngoại hạng Anh hiện tại sức cạnh tranh đã giảm xuống sao? Cho nên trận đấu này về sau, lập tức liền có chuyên gia đổi giọng, xưng Manchester City khẳng định là nhìn cho tới bây giờ dư luận bên trên thuyết pháp. Cho nên mới một lần nữa câu đối thi đấu lại coi trọng. Dạng này thuyết pháp cũng là rất mạnh mẽ soát tồn tại cảm. Giống như nói các chuyên gia thao túng Manchester City nhất cử nhất động. Bọn hắn nói cái gì? Manchester City liền ngay lập tức sẽ chiếu vào làm đồng dạng. Bất quá Manchester City cũng không có công phu đi cùng các chuyên gia so sánh cái này kinh. Bọn hắn căn bản liền không để ý loại thuyết pháp này. Dù sao có phải hay không không coi trọng thi đấu vòng tròn. Chính bọn hắn trong lòng rõ ràng là được rồi. Nếu như đối thủ nhóm cho là bọn họ thật không coi trọng thi đấu vòng tròn, kia cũng là một chuyện tốt. Bọn hắn liền có thể giống 4, không đánh bại Blackburn nhẹ nhàng như vậy đánh bại tất cả thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ. Kết thúc đối Blackburn sau cuộc tranh tài, thi đấu vòng tròn phải tiếp tục tạm thời ngừng. Bởi vì quốc gia đội tranh tài ngày lại tới. Vinh Quang lên đường rời đi Manchester, chạy về Trung Quốc, đi chuẩn bị chiến đấu cùng Iraq tranh tài. Trận đấu này đối với Trung Quốc đội tới nói phi thường trọng yếu. Nếu như Trung Quốc đội muốn từ cái tiểu tổ này bên trong thuận lợi ra biên, cầm tới thập cường thi đấu tư cách dự thi, như vậy thì đến đánh bại Iraq. Iraq là cái tiểu tổ này trong Trung Quốc đội chỗ có thể đụng tới mạnh nhất đối thủ. Bất quá kỳ thật mọi người cũng không thế nào lo lắng kết quả. Bởi vì bây giờ chi này Iraq đã không phải là năm đó cầm tới Asian Cup quán quân Iraq. Bây giờ Trung Quốc đội cũng không còn là năm đó chi kia Trung Quốc đội. Tại đầu năm nay Asian Cup trước đó, Trung Quốc đội đã từng cùng Iraq đánh qua một trận khởi động. Lúc ấy Trung Quốc đội nhẹ nhõm thủ thắng. Về sau trên Asian Cup hai chi đội bóng cũng không có khả năng gặp nhau. Bất quá Trung Quốc đội đi đến cuối cùng, cầm Asian Cup quán quân, mà Iraq thì bị sớm đào thải ra khỏi cục. Cũng xem là khá phản ứng hai chi đội bóng thực lực sai biệt. Huống hồ lần này vẫn là sân nhà tác chiến đâu. Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá cũng không lo lắng đội bóng sẽ bị thua tranh tài. Bất quá tình huống chân thật không hề giống Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá chỗ ước mơ như thế. Iraq tại sân khách biểu hiện tương đương ương ngạnh, mà lặn lội đường xa về sau Cao Lâm trạng thái không thật là tốt. Còn lại Trung Quốc đội đám cầu thủ biểu hiện cũng không được khá lắm. Dưới tình huống như vậy, Trung Quốc đội thẳng đến thứ 68 phút mới phá vỡ cục diện bế tắc. Dẫn bóng chính là Vinh Quang. Sau đó, Vinh Quang tại 86 phút lại vào một cầu. trợ giúp Trung Quốc đội lấy 2-0 điểm số đánh bại Iraq. Lấy được 20 mạnh thi đấu liên tục trận đấu thứ 3 thắng lợi. 3 lượt tiểu tổ thi đấu về sau, Trung Quốc đội tích 9 phần, xa xa dẫn trước đối thủ của hắn. Xếp hạng thứ 2 chính là tích 6 phần Jordan. Tiếp tục như thế, Trung Quốc đội tấn cấp thập cường thi đấu hy vọng phi thường lớn. Kết quả này cũng làm cho trong nước Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng. Phải biết, từ khi năm 2002 World Cup về sau, Trung Quốc bóng đá trình độ liền rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí đã ngay cả World Cup châu Á khu thi dự tuyển giai đoạn sau cùng thập cường thi đấu còn không thể nào vào được. Tại năm 2006 nước Đức World Cup thi dự tuyển thời điểm, Trung Quốc đội tại 20 mạnh thi đấu thời điểm cùng Tây Á đội bóng so với đánh giả cầu. Cuối cùng bởi vì dẫn bóng số thiếu một cái, ngay cả giả cầu cũng không đánh thắng, bị đào thải bị loại, không tham ngộ thêm thập cường thi đấu. Năm 2010 World Cup thi dự tuyển trong lúc đó là Trung Quốc bóng đá hỗn loạn nhất thời điểm. Trung Quốc đội cũng là tại 20 mạnh thi đấu liền dẹp đường trở về phủ. Liên tục hai giới World Cup, thậm chí ngay cả thi dự tuyển giai đoạn sau cùng tranh tài đều không có đá cho liền bị đào thải bị loại. Đây đối với đường đường Trung Quốc tới nói, thật sự là khó mà tiếp nhận. Hiện nay, bởi vì có vinh quang gia nhập, Trung Quốc đội cũng biểu hiện ra rất mạnh sức chiến đấu. Bọn hắn rốt cục có hy vọng tham gia thập cường. Bất quá Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đã đổi mới mục tiêu của bọn hắn. Hắn à, ngươi bây giờ không chỉ có riêng là hy vọng đội bóng tham gia thập cường thi đấu. Bọn hắn còn hy vọng Trung Quốc đội có thể tại năm 2001 về sau lần nữa xâm nhập World Cup vòng chung kết. Đồng thời lần này không phải dựa vào cái gì Nhật Bản cùng Hàn Quốc cũng làm đội chủ nhà. Châu Á khu đưa ra hai cái danh ngạch, cũng không phải dựa vào Trương Cát Long phó chủ tịch một đôi diệu thủ rút cái tốt lá thăm lý do như vậy tiến vào vòng chung kết. Bọn hắn hy vọng Trung Quốc đội có thể dựa vào thực lực của mình, hào không tranh cãi từ châu Á khu ra biên, để những cái kia không có hảo ý người cũng tìm không được nữa bất kỳ cớ gì đến trong công kích quốc túc cầu. Nhìn xem Trung Quốc đội biểu hiện bây giờ, bọn hắn đối với cái này tràn đầy lòng tin. Tại cầu thủ trạng thái xuất sắc tình huống dưới, Trung Quốc đội làm toàn thân là khiến người yên tâm. Mà coi như Trung Quốc đội không ít cầu thủ trạng thái không tốt, như vậy bọn hắn cũng còn có đạo thứ hai bảo hiểm vinh quang tại. Vinh quang một lần phát lực, vấn đề gì đều giải quyết. Cứ như vậy, Trung Quốc đội tương đương có được thắng lợi song bảo hiểm. Trung Quốc đội fan bóng đá đã nhiều năm như vậy, chưa từng có giống năm nay dạng này như thế an tâm qua. Kết thúc đối Iraq sau cuộc tranh tài, vinh quang lại ngựa không dừng vó chạy về Manchester. Kế tiếp còn có thi đấu vòng tròn cùng Champions League tiểu tổ thi đấu đang chờ hắn. Vinh quang tựa như là một cái không trung phi nhân, không biết mệt mỏi từ một chỗ bay đến một nơi khác. Đá 90 phút kịch liệt tranh tài, sau đó lại lần lên đường đi một nơi khác. Đây đối với thể năng của hắn tới nói là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng đều rất bình thường quan tâm tình trạng cơ thể của hắn. Bình thường cầu thủ tại loại này cường độ cao bôn ba bên trong, tố chất thân thể đều sẽ hạ xuống. Sẽ rất ít có người sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Nhưng vinh ánh sáng liền là kia số người cực ít ở trong người nổi bật. Hắn thật sự là một điểm cảm giác mệt nhọc đều không có. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City sân nhà nghênh chiến Aston Villa tranh tài. Không ít tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ đều chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Vinh quang y nguyên ra sân từ đầu. Đương nhiên, trừ hắn ra, Manchester City tiến công tam xoa kích cũng một cái không có vắng mặt. Tham gia Thụy Điển đội tuyển quốc gia tranh tài Ibrahimovic ra sân từ đầu. Vẫn không có thu hoạch được đội tuyển quốc gia chiêu mộ Kaka cũng đồng dạng ra sân từ đầu. Vô luận như thế nào, Manchester City chỉ cần cái này tam xoa kích tổ hợp đồng thời ra sân, thắng lợi cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Vinh quang đánh vào một cầu, mà Kaka thì lập cú đúp. Ibrahimovic cũng có một cái dẫn bóng. Kaka tựa hồ muốn đem mình không tham ngộ thêm đội tuyển quốc gia tranh tài phiền muộn đều phát tiết tại thi đấu vòng tròn bên trong. Trận đấu này trạng thái phi thường xuất sắc. John Mortensen đang giải thích thời điểm tranh tài đều nâng lên. Đúng vậy à, Kaka tại Manchester City biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Nhưng Brazil huấn luyện viên trưởng Pereira thật giống như không thấy được đồng dạng. Từ đầu đến cuối không khai Kaka về chỗ. Mặc dù đây đối với Manchester City tới nói nhất định là tin tức tốt. Nhưng ta nghĩ Kaka đến Manchester City mục đích chủ yếu chẳng lẽ không phải là vì có thể một lần nữa trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia sao? Alan Hansen cũng đối Pereira quyết định cảm thấy không hiểu. Đúng là a, Pereira ý nghĩ còn thật là khiến người ta đoán không ra. Bất quá có thể nhìn ra được, Kaka tại bị đổi kết quả thời điểm, trên mặt biểu lộ không cao hứng lắm. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 81 thời điểm, Kaka liền bị Milner thay đổi trận. Mặc dù lập cú đúp, nhưng kết quả Kaka trên mặt một điểm vẻ mặt cao hứng đều không có. Hắn cùng Benitez nắm tay, cùng ghế dự bị bên trên đối thủ nhóm vỗ tay thời điểm, trên mặt biểu lộ đều lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí là có chút u ám. Sau đó hắn chỉ có một người ngồi tại ghế dự bị bên trên, cúi đầu không nói một lời. Vào lúc ban đêm truyền thông bên trên liền xuất hiện Kaka ngồi tại ghế dự bị bên trên không nói một lời, biểu lộ khó coi ống kính ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù ở trong trận đấu lập cú đúp, nhưng Kaka tâm tình y nguyên không tốt. Chắc hẳn hắn là bởi vì chính mình không thể trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia đi. Từ khi chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau, Kaka không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu đạt qua hắn hy vọng quay về Brazil đội tuyển quốc gia tâm nguyện, đồng thời biểu thị hắn sẽ trong câu lạc bộ chứng minh cho Pereira nhìn. Nhưng bây giờ Kaka biểu hiện đã rất bình thường xuất sắc. Hắn tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Nhưng Pereira vẫn không có muốn chiêu hắn nhập đội tuyển quốc gia ý tứ. Đối với truyền thông tới nói, thiên tính chính là truy cầu hết thảy lớn tin tức. Kaka hiện tại biểu hiện tốt như vậy, nhưng lại vào không được đội tuyển quốc gia. Đây là cỡ nào một chuyện khó mà tin nổi a? Có phải hay không Kaka cùng Pereira ở giữa có mâu thuẫn? Pereira tại năm 2006 World Cup thời điểm là Brazil đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Bất quá hắn xuất lĩnh chi kia Brazil đội tuyển quốc gia thành tích cũng không tốt. Không thể giết vào tứ cường, dừng bước tại bát cường. Lúc ấy Kaka ngay tại trong đội. Chẳng lẽ là từ lúc kia bắt đầu hai người liền có mâu thuẫn? Nhưng trước đây hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Bằng không chính là có chúng ta không biết bí mật. Cái suy đoán này để các phóng viên chân thực hưng phấn không thôi. Bọn hắn tựa như là phát hiện bảo tàng thợ săn tiền thưởng, liều mạng muốn tìm ra Kaka cùng Pereira ở giữa bí mật tới. Cho nên bọn họ bắt đầu lẫn lộn Kaka không thể trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia chuyện này. Cứ việc chuyện này kỳ thật cùng nước Anh truyền thông không có gì liên quan quá nhiều. Nhưng nước Anh truyền thông một cái tiếp một cái đứng ra, dùng vì Kaka minh bất bình ngữ khí đến đưa tin chuyện này. Trong lời nói ám chỉ Pereira có mắt không tròng. Không khai Kaka hắn sớm muộn phải hối hận. Bất quá kỳ thật Perez xuất lĩnh Brazil đội tuyển quốc gia tại năm nay mùa hè Copa America bên trên đã thua qua. Tại Argentina tổ chức Copa America, cuối cùng đoạt giải quán quân không phải là đội chủ nhà Argentina, cũng không phải Brazil, mà là Uruguay. Brazil đội tuyển quốc gia thậm chí ngay cả tứ cường cũng không vào. Bọn hắn khi tiến vào đấu vòng loại trận đấu thứ nhất liền bị Paraguay đào thải ra khỏi cục. Song phương tại 90 phút trong trận đấu ai cũng không thể dẫn bóng. Thêm lúc thi đấu cũng vẫn là 0-0. Cuối cùng penalty quyết chiến, Brazil đội một cầu chưa tiến, Paraguay chỉ có tiến hai cái penalty liền đào thải Brazil. Đối với Brazil tới nói có thể nói là thảm bại, có nước Anh truyền thông liền lấy Copa America tới nói sự tình. Ý chỉ Pereira minh ngoan bất linh, ngôn từ bên trong tràn đầy đối Kaka tiếc hận, cùng đối Pereira phê bình. Cái này kỳ thật chính là muốn gây sự mà tiết tấu. Nếu như Pereira đối truyền thông phê bình khó chịu, hắn liền có thể làm ra một chút nhằm vào Kaká quá kích ngôn luận. Đến lúc đó Kaká lại một lần kích, vậy coi như náo nhiệt rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.